Hai Minh Tinh, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến địa điểm đã hẹn, Thụ cởi mũ, sửa sang tóc tai lại một chút, thoa thêm tí son môi, mang khẩu trang công hẹn gặp mặt cậu ở một quán cà phê phim tư nhân đô bạn bè mở, tính bảo mật không tồi. Thụ đi vào nói tên, được dẫn vô bên trong, số phòng 419. Dành cho bạn nào không biết thì 419 đọc bằng tiếng Anh nghe giống for one night, tức là tình một đêm đấy. QWQ, nét mặt Thụ đỏ ửng khi thấy ba số này, cậu đẩy cửa vào, Công đã ngồi ở bên trong từ lâu chờ cậu tới. Công vẫy tay với cậu ra hiệu cho cậu đến chỗ anh. Thụ nghe lời đi qua, ai ngờ Công tháo khẩu trang của cậu xuống, dùng sức nhéo hai má của cậu. Công, chưa chào hỏi đã đi, không nhận điện thoại của tôi, còn chơi đùa với tiểu thư à, gần đây em chảnh cún quá nhỉ. Thụ, đau đau đau đau đau em, cách chương.